Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, đánh kép tranh tài. Rasaku một đoàn người rời đi trung tâm vũ trụ. Rasaku thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, mặc dù là một đám heo đồng đội, nhưng cũng miễn cưỡng biết lai lịch của đối phương. Cái này Deoxy cũng không tính quá mạnh. Chờ đại hội kết thúc, ta mang theo Rayquaza đi vũ trụ một chuyến, đem nó giải quyết hết. Còn tiếp xuống thiên thạch vấn đề, Lily, liên quan tới những cái kia nhằm vào Pokemon, công hội thu thập thế nào? Lily từ trong hành trang xuất ra một cái laptop kiểm tra một hồi. Nói ra, cũng không tệ lắm, hết thảy cộng lại sắp có 1000 con, hẳn là đầy đủ. Bất quá ta có chút bận tâm, Rayquaza một lớn một nhỏ hai cái có thể hay không hấp thu xong thiên thạch bên trong lực lượng. Ruby khoát khoát tay nói ra, yên nào, những cái kia Aron răng lợi thế nhưng là rất không tệ. Mà lại bọn chúng tiến hóa hình, Lerong cùng Ogren răng lợi càng mạnh, tăng thêm cái khác Pokemon trợ trận phá hư thiên thạch kết cấu. Trên cơ bản là không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Bất quá chỉ là Pokemon như thế nào tại trong vũ trụ sinh tồn vấn đề. Đó là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Sapphire nói, cho nên mục tiêu tiếp theo là những cái kia hệ siêu năng lực Pokemon. Tận lực thu nhiều phục chút, chủng loại không hạn, nhưng nhất định phải siêu năng lực rất mạnh. Dạng này mới có thể chống đỡ được siêu năng lực vòng bảo hộ. Đồng thời hướng liên minh tác thủ đại lượng dưỡng khí. Cũng không thể chuyện gì đều là chúng ta tới giải quyết đi. Để bọn hắn đổi bỏ tiền. Nên móc vật liệu móc vật tư. Lily gật gật đầu. Tại laptop bên trong sửa đổi một vài thứ. Sau đó nói ra. Tốt rồi. Công hội nhiệm vụ đã phát ra ngoài. Tiếp xuống chính là Rasaku ngươi cùng Sapphire đạo quán chiến. Lisa cùng Tết hai cái niên cấp mặc dù nhỏ, nhưng hai người tâm linh tương thông, phối hợp lẫn nhau năng lực thế nhưng là rất mạnh. Sapphire rất không khách khi vỗ vỗ Rasaku bả vai. Nói ra, đánh kép nha, liền xin nhờ Rasaku, ta ở phía sau hô 666 là được rồi. Rasaku bất đắc dĩ nói ra, ngươi dạng này làm lời nói, tin hay không không cho ngươi huy chương a. Mos Deep đạo quán dù sao khảo nghiệm là phối hợp, không có phối hợp tác chiến, bọn hắn hoàn toàn có lý do không cho ngươi huy chương. Nha, Sapphire ủ rũ cúi đầu nói, sau đó, mấy người đi tới Mos Deep đạo quán, tiến vào đạo quán bên trong. Đập vào mắt chỗ chính là rất khoa huyễn tràng cảnh. Từng cái tinh Tamada thể nổi giữa không trung, bắt chước được vũ trụ cảnh tượng. Mà Lysia cùng Tết ngay tại cho Sorok cùng Lunarton ngồi đặc huấn. Trông thấy Rasaku một đoàn người tiến đến. Lysia hưng phấn nói ra. Quá tốt rồi. Có người khiêu chiến. Chúng ta là Lysia cùng Tết. Là Mos Deep quán chủ đạo quán. Đừng nhìn ta nhóm nhỏ liền cho rằng chúng ta dễ khi dễ nha. Chúng ta thế nhưng là rất mạnh nha. Tết nói, Lisa, nếu như muốn thu hoạch được huy chương. Tết, liền đánh bại chúng ta đi. Lisa, tranh tài áp dụng đánh kép tranh tài. Tết, các người nhất định phải phái ra hai cái Pokemon đến cùng ta chiến đấu. Lisa, chúng ta sử dụng chính là Sorok cùng Lunarton. Tết, phái ra các ngươi Pokemon đi, chúng ta sẽ không thua. Nhìn xem phối hợp hết sức ăn ý hai người. Rasaku nói ra, ta là Palik Thao Rasaku, nàng là Little Root Thao Sapphire. Lần này người khiêu chiến là hai người, cho nên chúng ta dứt khoát 2 vs 2. Các ngươi thua liền đem huy chương cho chúng ta hai cái. Thế nào, Lisa, có thể. Cho nên các ngươi trước phái ra Pokemon đi. Tết, bất luận như thế nào, chúng ta đều sẽ không thua. Rasaku nhìn thoáng qua Sapphire. Sapphire gật gật đầu. Sau đó Saphir phái ra Blaziken, Rasaku thì là phái ra Bargain, Lisa, Lunatan, Hypnosis, thuật thôi miên, chấm ngoặc kép, Tết, Sorok, Trick Room, ảo thuật không gian, chấm ngoặc kép, Sorok, Trick Room, ảo thuật không gian, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến đấu sân bãi. Saphir lúc đầu muốn cho Blaziken khoái công ý nghĩ trong nháy mắt phá diệt. Lunatan thì là hội tụ siêu năng lực, từng đạo thôi miên tia sáng đánh về phía Blaziken cùng Bargain. Rasaku cười cười, rốt cục có một lần. Cái này Trick Room, ảo thuật không gian, không phải khắc chế hắn. Bargain, Hydro Pump, siêu súng nước, đem Lunatan Hypnosis, thuật thôi miên, đánh gãy. Rasaku nói, Bargain tại Trick Room, ảo thuật không gian, bên trong, cảm giác được một loại lực lượng giúp đỡ. Tốc độ của mình nếu so với lúc đầu nhanh hơn nhiều quá nhiều. Trong nháy mắt há to mồm, một đạo to lớn Hydro Pump, siêu súng nước, đánh trúng Lunatan, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một viên nổi bồng bềnh giữa không trung tinh cầu phía trên. Lisa, không tốt, quên Bargain tốc độ càng chậm hơn. Tết, kia liền càng đổi sách lược. Sorok, Psychic, tinh thần cường niệm, chấm ngoặc kép. Sorok lập tức sử dụng Psychic, tinh thần cường niệm, đem Bargain đánh lui. Đồng thời Blaziken cũng một phát Flamethrower, phun lửa, đánh về phía Lunatan. Nhưng Lunatan đã khôi phục lại, đồng dạng một chiêu Psychic, tinh thần cường niệm, đem phun ra hỏa diễm đạn mờ. Sorok cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt, lập tức lại là một chiêu Psychic, tinh thần cường niệm, đem Blaziken cho đánh lui. Blaziken lui lại hai bước, hướng phía Bargain nhìn thoáng qua. Bargain gật gật đầu, Blaziken lập tức một cước hướng phía Bargain đá vào. Bargain một cái bật lên, đứng ở Blaziken trên đùi. Blaziken một cái đá kích đem Bargain quăng về phía không trung. Bargain toàn thân tuôn ra màu xanh nhạt long hệ năng lượng, trên không trung hóa thành một đầu ác long bộ dáng. Dragon Rush, long thần lao xuống, cấp tốc đem Lunatan đâm vào trên mặt đất, căn bản không có để kỳ phản ứng cơ hội. Blaziken mặc dù bị Sorok Psychic, tinh thần cường niệm, đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng nó cùng Bargain phối hợp, thành công cầm xuống Lunatan. Nhưng Lunatan còn không có mất đi năng lực chiến đấu, chính giãy giụa lấy muốn. Lisa, không xong, mau tới bảo hộ Lunatan. Tết, Sorok, bảo hộ Lunatan. Psychic, tinh thần cường niệm, khống chế Bargain, đã quá muộn. Sau cùng Hydro Pump, siêu súng nước, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, Sorok mặc dù tốc độ rất nhanh đem Bargain dùng Psychic, tinh thần cường niệm, khống chế lại, nhưng Bargain cũng hé miệng một cột nước đánh trúng Lunatan. Lisa, nổ lớn, Lunatan cũng là quả quyết, tại mất đi năng lực chiến đấu trước một giây, trực tiếp tự bạo, Bargain căn bản trốn không thoát, trực tiếp chính diện chống được cái này phát nổ lớn. Blaziken cũng thừa cơ một phát Sky Uppercut, trùng thiên quyền, đem Sorok đánh bay ra ngoài. Bạo tạc kết thúc, Bargain thở hồng hộc đứng tại Lunatan bên cạnh. Nó trên đầu cứng rắn đầu giáp đã có một chút vết rách, nhưng thành công đỡ được cái này phát nổ lớn. Bargain giơ thẳng lên trời gầm thét, tia sáng trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Chờ tia sáng tán đi, một con bị càng thêm dày hơn thật giáp sắc bao khỏa xeo gần xuất hiện ở đây trong đất. Lisa bất đắc dĩ đem Lunatan thu về. Hiện tại trong sân chỉ có Sorok đối chiến xeo gần. Blaziken, lúc này Trick Room, ảo thuật không gian, cũng tiêu tán. Saphir lập tức nói ra. Blaziken, Flip Shark, đạn lửa. Blaziken trong nháy mắt hóa thành một viên hỏa cầu, ở đây trong đất cấp tốc vọt tới Sorok. Tết cũng bất đắc dĩ để Sorok lên cao. tránh thoát Blaziken Flame Shark đạn lửa, đồng thời để Sorok sử dụng Rock Slide, nham thạch sụp đổ, đến đả kích Selgun, tranh thủ đem Selgun đánh bại. Dạng này còn có thể tiếp tục đánh, nhưng Saphir há có thể để nó toại nguyện. Blaziken tốc độ cực nhanh trở về thủ, hai chân lăng không nhanh chóng đá kích, đem đánh về phía Selgun nham thạch hết thảy knock off, đánh rớt. Selgun cũng là thừa cơ một phát Hydro Pump, siêu súng nước, trực tiếp trúng đích Sorok, cho nó mang đến siêu cao tổn thương, đồng thời cũng mang đi Sorok sau cùng HP. Rasaku gặp Sorok ngã xuống, đưa tay cùng Saphir vỗ tay. Hai người thành công đánh bại Lisa cùng Tết, thu được bọn hắn thứ 7 tấm huy chương. Tết cũng là bất đắc dĩ thu hồi Sorok nói ra. Chúng ta thua, Lisa, dựa theo ước định, chúng ta sẽ đem huy chương giao cho các ngươi. Tết, nếu có lần sau, Lisa, chúng ta nhất định sẽ không thua. Nói xong, hai người từ trên thân xuất ra một viên huy chương, phân biệt giao cho Rasaku cùng Saphir. Rasaku tiếp nhận huy chương nhìn một chút, nở nụ cười, còn thừa lại sau cùng số Topolis City. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.